Chương 3, về nhà cuộc hành trình sợ thấy ma vương. Ở xác nhận trước mắt đồ thân phận chân thật về sau, Bạt Lệ Tở Tạ lập tức hỏng mất. Sau đó, tại hắn cầu xin tha thứ phía trước, chắp lòng bàn tay tử sắc hỏa diễm đã nặng nề đánh vào ngực của hắn. Âm nổ tung hỏa diễm dường như đốt sang hộp giống nhau, trong nháy mắt liền đem trước mắt En Trổ cháy hừng hực đứng lên. Nô A A A chỉ tới kịp phát sinh một hồi kêu thê lương thảm thiết, Bạt Lệ Tở Tạ, vị này sở hữu thông hành khái niệm En Trổ liền bị mở rộng tử sắc hỏa diễm bao vây lại, bản thân tồn tại hóa thành tử sắc ngọn lửa một bộ phận, từ từ bị hít vào chặt lòng bàn tay. Dương A cảm nhận được trong cơ thể cái kia gia tăng vi bất túc đạo một tia tồn tại lực, chắc bất mãn tư một cái miệng đến. Một cái cao cấp En Trổ, ngay cả một phần tỷ tồn tại lực cũng không có hồi phục, tìm tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể hồi phục đến ma thần A? Quả nhiên, vẫn phải là lợi dụng chính mình quyền năng mới được phá hư. Tuy là đã theo bản thể hủy diệt chi long đẩy tới vô tận thời không chi hải, nhưng là miễn là cờ dìm sần tồn tại phá hư cái này một hành vi, bên ngoài bởi vì phá hư mà sinh sinh tồn tại lực, tự nhiên sẽ hội tụ đến chặt trên người. Không đủ bởi vì lúc trước hủy diệt chi long phá hư quyền năng làm chuyện tốt, cờ dìm sần đã bị phá hư hoàn toàn thay đổi, En Trổ cũng thương vong thảm trọng, muốn lần nữa bạo phát đại quy mô phá hư, trên cơ bản không quá thực tế. Mà chiến tranh, càng không cần phải nói. Phòng trưng thẳng đến hủy diệt chi long truyền thuyết hoàn toàn bị ba vị thần chi cây trụ phong tỏa mà tiêu thất, đại hình chiến tranh cũng không thể xuất hiện lần nữa. Còn nguyên tội, càng không cần phải nói. Hiện nay sợ rằng không có một En Trổ cùng ma vương thẳng đến vật này. Cho nên, thẳng đến cờ dìm sần cùng hiện thế cộng minh tiếp xúc, muốn đi qua chính mình quyền năng tới tăng tồn tại lực, phải không đại khả năng. Như vậy lầm bầm lầu bầu chắc nhìn về phía chính mình mới vừa cắn nuốt cái kia không may En Trổ tay trái, nghĩ tới một biện pháp tốt. Thôn tính cao cấp ma vương, trực tiếp thu được sự tồn tại của bọn họ lực. Hơn nữa, còn có thể tăng bản thân mình khái niệm. Không chỉ có là thân cây. Cắn nuốt chi nhánh cùng chi mầm chính hắn, còn có thể trở thành một khóa đại thụ. Đúng giống như là thời không chi hải liên tiếp vô số thế giới giống nhau. Bất quá, có thể thôn tính En Trổ, cũng nhất định ý nghĩa hắn có thể đánh bại dễ dàng cho rằng ma vương. Ma vương cùng En Trổ tồn tại là hoàn toàn bất đồng, trên lệch của song phương, liền như cùng trời cùng đất. Đối mặt ma vương, bây giờ chắc, sợ rằng chỉ có thể lợi dụng bản thân đặc tính cùng quyền năng làm được chạy trốn. Đương nhiên, nếu như sở hữu phá hư quyền năng, toàn lực nhất kích cũng có thể đánh bại một vị ma vương, sau đó là có thể an toàn thuận lợi thôn tính đối phương. Nếu là lúc trước từ phá hư khống chế hủy diệt chi long, phỏng chừng cái gì cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp sẽ xông lên đấu võ. Bất quá bây giờ hủy diệt chi long nếu là tà ác nguyên tội, hắn đương nhiên sẽ không làm loại này ngu xuẩn vô tri hành động. Vì vậy, ta cần bộ hạ, cường đại đến đủ để đối kháng ma vương. Bộ hạ chắc nhớ lại. Trước đây chính mình phá hư quyền năng, có vẻ như sở hữu qua một cái cờ dìm sân cường đại nhất tổ chức, toàn bộ từ hình rồng ma vương tạo thành hủy diệt chi viêm đương nhiên, sau lại bởi phá hư rung động, hủy diệt chi viêm thành viên hầu như toàn bộ bị hủy diệt chi long ăn hết, cung phụng thần hủy diệt thần điện cũng bị phá hư, cũng không biết có hay không người sống sót. Cho dù là có, ở dài đến một vạn năm trong chiến tranh, chỉ sợ cũng chết gần hết rồi. Còn dư lại, cũng bởi vì đã từng hầu hạ thần minh trở thành kém chút hủy diệt thế giới ma thần, mà triệt để buông tha tín ngưỡng của mình, bị tất cả ma vương cùng En Trổ bài xích, biến mất ở cờ dìm sần trong. Bất quá, đến tột cùng thế nào, đi xem mới biết được cờ dìm sần tích phi thường mở mang, thậm chí bởi vì tương đối hoang vu nguyên nhân, nhìn qua so với hiện thế còn muốn rộng. Chắp dựa theo trong trí nhớ phương hướng, dọc theo đã từng cùng mình nhị vị nhất thể phá hư sở hủy diệt đường. Hướng phía đã từng tụ tập cờ dìm sần cường đại nhất En Trổ tập đoàn chỗ, cung phụng thần hủy diệt chi long chỗ chạy đi. Đây đối với chặt mà nói, là một cái phi thường gian tân đường, bởi vì hiếm thấy nhân loại ngoại hình, thế cho nên hắn liên tục gặp được cùng Bạt Lệ Tở Tạ tương tự chính là từng trải. Nếu như đối thủ chỉ là thông thường đồ còn tốt, một ngày đối phương số lượng quá nhiều, hoặc là gây nên ma vương chủ ý, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Thế cho nên sau lại, vì pho nở dê ngư a phiền phức, hắn không thể không hóa thân làm bị hắn cắn nuốt En Trổ ngoại hình cùng khái niệm. Phần này bị đuổi giết xỉ nhục, cũng đưa đến sau lại cờ dìm sần cùng hiện thế đạt thành liên tiếp, En Trổ cùng En Trổ sản sinh cộng minh về sau, chấp thân thủ sáng lập phở làm hạ dở cái này một kết quả, đối với En Trổ cùng ma vương triển khai trắng trợn tàn sát cùng chiến tranh. Đương nhiên, Dư A theo lịch sử phát triển, dù cho không có yếu tố này, Phở Lạm Hạ Giờ vẫn như cũ sẽ sinh ra, chỉ là thời gian và chiến tranh quy mô sẽ có bất đồng mà thôi. Mà giờ khắc này đối với mấy cái này sự tình còn không quá rõ ràng chắc, đã trải qua mấy năm dài thời gian, rốt cuộc thuận lợi trở về vạn năm chiến tranh lúc đầu nơi, đã từng tụ tập cờ dìm sẩn tối đa cường đại nhất ma vương thần điện hủy diệt chi viêm. Không hề nghi ngờ, cái này dường như bị lưu tinh vẫn thạch oanh tạc quá, tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tử vong cẩu lũ sân mạch, chính là đã từng cờ dìm sẩn bên trong cường đại nhất thần chi cây trụ thần hủy diệt chi long sống địa điểm. Dọc theo đầy cái hố cùng nham thạch, đã thấy không rõ lắm đại đạo, chuyển kiếp trọng trọng sân cốc, ôm tình cảm phức tạp chặt ở sau 10.0005, lấy một loại tuyệt nhiên ngược lại tư thế trở về nhà của mình. Đã từng cờ dìm sân cường đại nhất thần hủy diệt, bây giờ nhỏ bé en trổ. Đang ở chặt đi vào đã tàn phá bất ham, hoàn toàn thấy không rõ lắm thì ra tư thái nguy nga thần điện trong phế tích thời điểm, từ đằng xa thần điện trung tâm, đã từng ma vương nhóm cung phụng thần hủy diệt tế đàn. Chuyện tới một cổ khí tức cường đại. Từ nơi này cổ cường đại khí tức nhìn lên, đối phương hiển nhiên là một vị cờ dìm sần luôn. Lại còn có ma vương ở lại chỗ này từ hủy diệt chi long A không phải, chắc là hắn nhị vị nhất thể phá hư chuyển tới chi nhớ, làm sùng bái hủy diệt chi long mà thành lập thần điện, mặc dù không có bất luận cái gì en trổ hoặc là ma vương trở thành thân thuộc, nhưng là những thứ này hình giống en trổ lại như cũ hầu hạ hủy diệt chi long, thẳng đến đạt thành nhất định phá hư. Hầu như chiếm lĩnh cái này thế giới đại bộ hủy diệt chi long triệt để rơi vào chính mình phá hư dục vọng, trắng trợn tàn sát đi. Theo chính mình en trổ nhóm, đây mới là hắn đạt được toàn bộ cờ dìm sẩn thảo phạt chân chính là nguyên nhân. Bởi vì từ nơi này hành vi, tất cả en trổ phát hiện, hủy diệt chi long đúng là một cái chỉ biết phá hư ma thần, tín ngưỡng của bọn họ trong nháy mắt hỏng mất. Từ cái kia một khắc kia, có thể nói hủy diệt chi viêm cái tổ chức này đã vĩnh viễn từ cờ dìm sẩn bên trong tiêu thất. Thế nhưng lúc này, chắc lại phát hiện, lại còn có ma vương dừng lại ở cái này cờ dìm sẩn nơi cấm kỵ, thậm chí, đối phương khí tức, không hề nghi ngờ, này đây là long hình ma vương. Thú vị phát ra cảm thán như vậy, chắc đem mấy năm qua vì tránh né truy sát mở ra phát tự tại pháp. Lốm đốm chi cát, từ trên thân thể cởi ra. Nhất thời, nguyên bản giống như một hạt dung nhập chu vi hạt cắt một dạng tồn tại, biến thành một vị sở hữu mạnh mẽ đại khí hơi thở cao dài en trổ. Cổ hơi thở này lập tức thức tỉnh xa xa tế đàn ma vương, đối phương bản năng bạo phát ra xa xa giỏi hơn chặt trên khí tức, phô thiên cái địa hướng phía hắn đè ép qua đây. Bất quá, cổ hơi thở này tuy là cường đại, nhưng là đối với chặt mà nói, căn bản như hữu như không. Hắn vẫn như cũ hướng phía trước hành tẩu, thẳng đến đi tới tế đàn vị trí. Xuất hiện tại vị kia kinh ngạc ma vương trong tầm mắt. Quả thực kinh ngạc, bởi vì đồng dạng tại ma vương phát sinh chính mình uy thế về sau, en trổ nhóm trốn cũng còn không kịp, làm sao có thể tuyển trạch đi tới. Thế nhưng hôm nay, vị này hình rồng ma vương gặp. Mà ở nhìn thấy vị này ma vương chân thân thời điểm, chắc rốt cuộc minh bạch, thế nào sẽ có một vị hình rồng ma vương ngừng lại ở chỗ này. Đồng dạng xuất hiện tại chắc trong tầm mắt, là một con quanh thân che lấp nặng nề miếng vảy cùng giáp sắc bốn chân rực long. Đối với cái này vi hình rồng ma vương, tiếp nhận rồi phá hư trí nhớ chắc cũng không xa lạ. Tên thật vì thiết giáp long cờ dìm sân lốt, tuy là hiện tại tự tại pháp còn chưa có xuất hiện, nhưng là làm sở hữu kiên định chi cái khiên cùng vững chắc chi thủ hộ khái niệm ma vương, hắn bản năng phun ra hô hấp có thể hình thành một tầng kiên cố phòng ngự, bên ngoài kiên cố ở cờ dìm sân lốt trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một vạn năm trước, ở hủy diệt chi long ở phá hư điều khiển dưới đồ lục phá diệt chi viêm hình rồng ma vương thời điểm, hắn cũng cùng còn lại ma vương nhóm giống nhau, đối mặt hủy diệt chi long phá diệt long viêm công kích. Mấy trăm ma vương bị hủy diệt chi long một cái giỏ ngoạn hầu như toàn diệt, sau đó vị này nóng nảy thần hủy diệt cũng không kịp nhìn kỹ, liền một đường phá hư ly khai. Nói vậy vào lúc đó, thiết giáp long bởi vì tự thân đặc tính mà không có tại chỗ tử vong. Bởi vì hiện tại, chắc vẫn như cũ có thể cảm giác được, thiết giáp long khí tức tuy là cường đại, tuy nhiên lại có chút không quá ổn định. Bất quá, nghĩ đến chính mình thời kỳ toàn thịnh phá diệt long viêm uy lực, thiết giáp long có thể còn sống, phỏng chừng cũng đã là cực hạn của hắn. Trước đây đối với cái này vi tính cách bình tĩnh lao thành ma vương, hủy diệt chi long vẫn không thế nào thấy thuận mắt, ở đại đa số đều là bạo lực phần tử tụ tập hủy diệt chi viêm bên trong, hắn cũng coi là một cái tương đương loại khác ma vương. Thế nhưng lúc này, chứng kiến vị này bị chính mình trọng thương, qua một vạn năm cũng không có hoàn toàn khôi phục như cũ ma vương, chắc lại cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng vui mừng. Cũng không phải là hối hận năm đó mình làm ra sự tình, phá hư cùng hắn là nhị vị nhất thể tồn tại, hắn làm sự tình, chẳng khác nào là chặt làm qua. Hắn vui sướng là, có thiết giáp long, hắn có thể lợi dụng vị này đã từng đi theo bộ hạ của mình đi tập kích còn lại ma vương, sau đó cho mình thôn tính. Vui mừng là, trở về mấy năm dài, hắn rốt cuộc chứng kiến một cái quen thuộc Enchor. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.